Siêu cấp phú nhị đại, chương 1606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, anh ta mạnh mẽ túm tay Amy, đau đến mức Amy chịu không nổi phải kêu một tiếng mày là người phụ nữ của Giang Ninh. Vậy thì sao, càng tốt chứ sao, ngược lại tao còn muốn cho Giang Ninh biết, người phụ nữ của mình bị kẻ khác đè lên là cảm giác thế nào. Nhất định anh ra sẽ rất khó chịu đấy. Ha ha ha ha, Amy à, mày chuẩn bị xong chưa? Trên mặt Amy đã gần như tuyệt vọng. Dầm, bất chợt có một bóng người lao tới, đập xuống bên cạnh Đạo Sâm khiến anh ta sợ đến mức nhảy ra ngay lập tức. Anh ta vừa cúi đầu nhìn là Đặng Khẳng, trực tiếp bị người ta đá một phát bay luôn, hôn mê bất tỉnh. Ông, anh ta chợt quay đầu, mày vẫn còn dám xuất hiện, là Giang Ninh. Anh ta không nghĩ tới Giang Ninh lại vẫn dám xuất hiện, đúng là muốn chết. Giết nó đi, Đạo Sâm lập tức hô lên. Mấy cái bóng lao thẳng đến chỗ Giang Ninh, nhưng Giang Ninh còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Ánh mắt của anh vẫn đang nhìn thẳng vào Amy, sự tức giận trong ánh mắt đó khiến Amy nhìn thấy mà trong lòng run sợi. A phiêu, Giang Ninh bỗng quát một tiếng, A phi giống như một con khủng long bạo chúa, trong nháy mắt đã xông vào, trực tiếp vật lộn với mấy cái bóng kia. Còn Giang Ninh đến nhìn cũng chẳng nhìn mấy cái bóng một chút, đi thẳng tới bên cạnh Amy. Cô ở đây làm cái gì? Anh quay đầu, liếc Đạo Sâm một cái, Đạo Sâm còn chưa kịp mở miệng, bỗng đạp tới một cước, trực tiếp đá vào nửa người dưới của Đạo Sâm. Két, một âm thanh như bị bóp nghẹt vang lên, trong nháy mắt gương mặt của Đạo Sâm đỏ như gan heo, ôm lấy thân dưới, ngồi sụp xuống đất, đến cả tiếng kêu la thảm thiết cũng không phát ra được. Trên mặt Giang Ninh tràn đầy tức giận, ngay cả Amy cũng bị dọa sợ rồi. Cô ta thấy Giang Ninh nhìn mình chằm chằm, cả người lạnh như băng. Cô là người phụ nữ của tôi. Giang Ninh híp mắt, hung ác nói. Ăn có thể ăn bậy chứ nói không thể nói bậy. Nếu như khiến cho bà xã của tôi không vui thì tôi cũng sẽ không vui đâu. Nếu mà tôi không vui, chỉ một thoáng, sát khí bỗng xuất hiện. Cả người Amy đều run rẩy. Lần đầu tiên cô ta cảm giác được rõ thế nào là sát khí. Vẫn là nhắm vào mình. Chẳng qua mình chỉ nói mình là người phụ nữ của Giang Ninh, chẳng qua mình chỉ muốn mượn Giang Ninh để khiến cho Đạo Sâm không dám xuống tay với mình mà thôi. Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng, đây là cảnh cáo. Trong lòng Amy chấn động, cô ta cảm nhận được sát ý của Giang Ninh, không có một chút ý định đùa giỡn nào cả. Bất kể là điều gì có thể khiến Lâm Vũ Chân hiểu lầm, bất kể là điều gì có thể khiến cho Lâm Vũ Chân không vui đều không được phép nói. Dù cho mình có hợp tác cùng với Lâm Thị, dù cho thỉnh thoảng mình có thể trêu đùa cùng Giang Ninh một chút, nhưng nếu như mình vượt qua giới hạn này thì cũng chỉ còn một con đường chết. Cách chương.